Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Nhận Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Dạo này thì tập sẽ rất ngắn thôi, khoảng 30 phút. Để thực sự là cứ 2 ngày thì mình sẽ tích được khoảng ngần đấy để ra chuyện. Thì quý vị thông cảm giúp mình nhé. Thì tập nó không dài thì cũng là do đuổi kịp chương của tác rồi. Ok, giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bầu trời vỡ ra, và một thời khắc này, đạo khe hở đó đã trực tiếp mở ra. Từ xa nhìn tới, nó trông giống như với một thiên nhãn đang mở ra vậy. Bên trong mơ hồ không nhìn rõ nhưng vẫn có từng đạo lực lượng pháp tắc kinh thiên động địa, dồi dào vô thượng, không ngừng bộc phát lộ ra thế gian bên ngoài. Thân là lính canh ngục khu bính, lại cõng pháp tắc thế giới của tiểu thế giới trên lưng mấy tháng, cho nên Hứa Thanh rất nhạy cảm với pháp tắc. Giờ phút này thương long thiên đạo trong cơ thể còn tựa như đang rung động, lắc lư, thậm chí còn tản ra một tia thần thiết. Tựa như tồn tại bên trong thiên nhãn kia, đồng nguyên với nó vậy. Tâm thần Hứa Thanh chấn động nhìn qua đội trưởng đang nhảy múa. Mặc dù đạo bào màu trắng đã che đậy thân hình, nhưng những vũ điệu đó giống như đúc với những bóng người ách tiên tộc hắn thấy trong ảo giác. Chẳng lẽ đại sư huynh đã từng có kiếp là ách tiên tộc? Chân tiên thập tràng lần này hoàn toàn khác với những chuyến đi làm lớn lúc trước với đại sư huynh. Trong ý niệm trong đầu Hứa Thanh dâng lên đông đảo. Mà Thanh Thu một bên sớm đã trợn mắt há hốc mồm, nàng hoảng sợ nhìn qua tất cả. Thật sự là những gì trải qua lần này chính là những việc lớn nhất trong nhân sinh 10 năm của nàng. Bị hắc thiên tộc bắt giữ, bị ép trở thành thị nữ, tận mắt nhìn thấy hai hắc thiên tộc kia từ bị hoài nghi cho đến trở thành khách quý. Sau đó lại trơ mắt nhìn bọn họ đi vào chỗ sâu trong chân tiên thập tràng. Cuối cùng ở trong nơi này, nàng nhìn thấy bọn họ tế thiên. Không phải người nào cũng có thể tế thiên. Là những hư ảnh ách tiên tộc bốn phía này, rõ ràng còn lấy tên hắc thiên tộc kia làm hạch tâm. Trong nội tâm Thanh Thu chấn động, Ninh Viêm đã hoàn toàn há hốc mồm và hô hấp dồn dập, nhìn qua tất cả với thần sắc hiện ra vẻ không cách nào tin. Mà đúng lúc này, theo đội trưởng đang nhảy múa cùng với hơn 10 vạn thân ảnh ách tiên tộc bốn phía cùng nhảy, theo cây chân tiên thập tràng kịch liệt chập chờn, trong thời khắc mấu chốt, phía cuối thân cây mà nhóm người đang đứng bỗng truyền tới một tiếng gào thét mãnh liệt, lạnh lẽo. Tiểu sư đệ, giúp ta ngăn nó. Đội trưởng cấp tốc mở miệng. Hứa Thanh không chần chờ, thân thể lập tức sáng ngời trực tiếp vượt qua đội trưởng, đứng phía trước thần sắc ngưng trọng. Kêu gọi tượng thần Hắc Thiên trong đáy lòng, tượng thần Hắc Thiên đang trên bầu trời cấp tốc đáp xuống. Nhược điểm của nó là con mắt, đánh vào con mắt của nó. Giọng đội trưởng mang theo một tia lo lắng, nhanh chóng truyền tới. Vào lúc này, điểm cuối cùng của thân cây điền một có một thân ảnh vọt tới, với tốc độ vượt qua nhận thức của con người, cũng rõ ràng chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Sau khi nhìn thấy thân ảnh này, trong đầu Hứa Thanh không ngừng vang lên tiếng nổ. Thân ảnh này không phải người sống, mà là một cỗ thi hài ách tiên tộc. Khác biệt với nhân tộc, mi tâm của nó có ân ký đồ đằng, giống như ruột lại như con rắn, uốn lượn vạn vẹo, tổ hợp một chỗ tạo thành một hình tượng, có mắt còn mắt. Nhưng đây không phải trọng điểm. Thứ khiến cho trong đầu Hứa Thanh nổ vang là bộ dáng cỗ thi thể ách tiên tộc này. Tuy thân thể của cỗ thi hài này đã tràn đầy khô héo, toàn thân tràn ra mùi tử vong, bụng cũng đã bị mổ, lộ ra một mảnh thịt hư thối đang bay múa. Nhưng dựa vào sự quen thuộc Hứa Thanh với đội trưởng, hắn vẫn nhìn ra gương mặt lồi lõm của cỗ thi thể ách tiên tộc này. Thế mà lại cực kỳ tương tự cùng với đội trưởng. Nhất là trên người cỗ thi thể này còn tản mát ra một cỗ khí lạnh nồng đậm. Những nơi đi qua, bát vương đều bị đóng băng. Hứa Thanh cũng không xa lạ gì với loại khí lạnh này, giống y hệt với khí lạnh của đội trưởng. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, nhưng trước mắt cũng không rảnh suy nghĩ quá nhiều. Cỗ thi hài phía trước vọt tới với tốc độ quá nhanh, chỉ nhoáng một cái thân hình của nó liền nháy mắt tan biến, dường như hóa thành một trận gió lớn đập thẳng vào mặt Hứa Thanh. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt nháy mắt bộc phát trong tâm thần Hứa Thanh. Giờ khắc này tượng thần Hắc Thiên bỗng nhiên phủ xuống, ngăn cản phía trước. Thanh âm nổ vang lập tức truyền ra, vang vọng bát phương. Từng trận chấn động cuồng bạo dấy lên, quét ngang trước sau. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, há miệng phun máu tươi, trong khi thân thể cuốn ngược lại, hắn nhìn thấy tượng thần Hắc Thiên tới gần ngăn cản phía trước cỗ thi thể, chống đỡ một kích sinh tử cho hắn. Thân thể tượng thần Hắc Thiên chấn động như một ngọn núi chặn đường hết thảy. Cỗ thi thể ách nhân tộc giống như đội trưởng truyền ra tiếng gào thét vang vọng bát vương, trên người dâng lên chấn động đinh tàng, ý đồ lao ra. Nhưng lúc này, những tia hắc quang toàn thân tượng thần Hắc Thiên tịch liệt lập lòe, dùng hai tay cứng rắn chụp lấy, không hề buông tay ra chút nào. Trong lúc cả hai giằng co, không đợi Hứa Thanh thở ra một hơi, xa xa, trên thây cây của chín cây thập tràng khác cũng tương tự truyền ra tiếng gào thét. Từng đạo thân ảnh từ điểm cuối cùng xuất hiện, mục tiêu cũng là nơi đây. Mắt thấy như thế, sắc mặt Hứa Thanh biến hóa, nhanh chóng bấm bí quyết. Bầu trời lập tức truyền tới một tiếng rít bén nhọn. Một cỗ tượng thần Hắc Thiên thứ hai, thứ ba, thứ tư đồng loạt phủ xuống. Ba cỗ tượng thần này đến từ ba quốc gia trực hệ vương triều thượng quốc khác trong 36 vương quốc nơi đây. Ở trong lúc Thiên Đính quốc, mặc dù Hứa Thanh không đi đến những vương quốc khác, nhưng thông qua tượng thần Hắc Thiên của Thiên Đính quốc, hắn sớm tạo ra liên hệ cùng ba cỗ tượng thần còn lại, cũng có thể hạ lệnh cho chúng nó. Trong lần đi đến chân tiên thập tràng, bốn cỗ tượng thần Hắc Thiên này chính là chỗ dựa và đòn sát thủ cuối cùng của hắn. Trước mắt, có thêm ba cỗ tượng thần xuất hiện, toàn lực chặn đường, nhưng rõ ràng không cách nào kiên trì quá lâu. Cũng may, đội trưởng tế tự đang đến khâu cuối cùng. Theo đội trưởng ngẩng đầu, trong mắt lộ ra điên cuồng, một màn này khiến tâm thần Hứa Thanh nổi lên cuộn sóng gần gợn. Chỉ thấy đội trưởng vung tay, lấy ra từng khối máu thịt lớn nhỏ bất đồng từ trên người mình, mà trên mỗi khối máu thịt này đều tản mát ra chấn động thần tính cực kỳ kinh người. Hứa Thanh liếc mắt liền nhận ra đó là khối thịt câu anh của nhân ngư tộc khi trước. Tổng cộng có 33 khối thịt máu thần tính, khí tức tất cả đều không giống nhau, đại biểu cho chúng đến từ những sinh vật có thần tính khác biệt. Chẳng những như thế, đội trưởng còn lấy ra 9 cái bình nhỏ màu đen. Giờ phút này toàn bộ bóp nát, sau đó 9 giọt máu tươi ẩn chứa thần tính từ bên trong bay ra. Theo Hứa Thanh cảm thụ, một giọt trong đó ẩn chứa khí tức của U Tinh Đình Tôn. Sau đó đội trưởng vỗ trán một cái, phun ra một mảnh bùn đất màu đen. Trong những thứ bùn đất này nhanh chóng hội tụ cùng nhau, tạo thành một pho tượng nhỏ cỡ lòng bàn tay. Đó là tượng thần tổ thi của Hải Thi tộc. Vẫn không kết thúc, đội trưởng tiếp tục ói ra, nhanh chóng lại có 8 pho tượng nhỏ bị y phun ra, bộ dáng không giống nhau, khí tức cũng không phải là của Hải Thi tộc. 33 khối máu thịt của thần tính, 9 giọt máu thần tính, 9 bức tượng thần. Sau khi đội trưởng lấy ra toàn bộ những thứ này, trong mắt liền mang theo một tia cuồng nhiệt hô to một tiếng. Nhi tử, tỉnh dậy, ăn thức ăn nào. Nói xong, đội trưởng chợt vung tay lên, toàn bộ những vật phẩm này bay lên trên không, dung hợp cùng với một chỗ trên bầu trời, tạo thành một viên thịt bay thẳng đến khe hở trên bầu trời. Tiếp theo, đội trưởng xoay người đần nữa cúi bái, hơn 10 vạn thân ảnh ách tiên tộc bốn phía cũng đồng thời cúng bái. Viên thịt rơi vào khe hở trên bầu trời, xâm nhập vào bên trong. Theo tiếng nhấm nuốt truyền ra, khe hở nổ vang, thanh âm khai thiên tích địa lần nữa truyền ra. Khe hở lần nữa nứt ra. Lần này trực tiếp nứt ra mấy ngàn trượng, cũng lộ ra một bộ phận cảnh tượng bên trong. Bên trong khe hở là một mảnh hư vô, mà bên trong hư vô tồn tại một con mắt quái vật khổng lồ. Không thấy rõ bộ phận cơ thể, chỉ có thể mơ hồ thấy dường như là một tồn tại có hình người cực lớn. Bộ người này tựa hồ đã bị mổ ra. Hứa Thanh liếc mắt nhìn, hai mắt liền đau đớn như muốn sụp đổ. Cũng may lực lượng của độc đan và tử nguyệt đồng thời tuôn ra mới miễn cưỡng không mù mắt, nhưng cũng đã có máu tươi chảy ra. Ngay sau đó, những cỗ thi thể bốn phía đang giao thủ với tượng thần Hắc Thiên cũng đều nhìn lên bầu trời, sau đó liền quỳ bái. Trong lúc đáy lòng Hứa Thanh đang hoảng sợ, đội trưởng đang quỳ bái chợt ngẩng đầu, nhìn qua khe hở trên bầu trời, nhìn tồn tại như đang di động bên trong, trong mắt mang theo điên cuồng trước giờ chưa từng có, cười rộ lên. Tiểu sư đệ, ở kiếp này ta rốt cục làm được một trong vài việc đã từng muốn làm. May mắn có người. Nếu không phải lần này có thêm sự xuất hiện của người, ta muốn làm đến một bước này cũng sẽ gặp khó khăn cực lớn. Thậm chí dưới sự bảo vệ của Thánh Lan tộc, ta căn bản không thể tiến vào nơi đây, mà một khi thất bại lại phải tích lũy thêm mấy trăm năm, thậm chí càng lâu hơn. Hiện giờ, ta có thể nói cho ngươi biết hết thảy. Ngươi biết đó là cái gì không? Đội trưởng giơ một ngón tay chỉ lên bầu trời. Đó là thiên đạo. Đại lục vọng cổ có 10 vạn thiên đạo, mỗi đạo đều chấp trưởng vận hành một vương, mà phía trên chúng nó, 9 là 99 tôn viễn cổ thiên đạo, trường tồn từ xưa tới nay. Thứ mà ngươi nhìn thấy bây giờ không phải 10 vạn thiên đạo tầm thường của đại lục vọng cổ, cũng không phải 99 tôn viễn cổ thiên đạo. Ách tiên tộc là một bộ tộc động trời, khoáng cổ tuyệt kim. Sở dĩ phương pháp thành tiên bọn họ phải lấy ruột ra bên ngoài, bởi vì bọn họ cũng giống như 3.173 tộc khác xuất hiện bên trong lịch sử đại lục vọng cổ. Trong những năm tháng khác biệt, tất cả đều một mực cùng làm một chuyện. Đó chính là tạo ra thiên đạo. Hơn 3.000 tộc quần này phân tán trong những năm tháng khác biệt, muốn sáng tạo ra tôn viễn cổ thiên đạo thứ 100 của đại lục vọng cổ. Kế hoạch này đã kéo dài không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Trước khi ách tiên tộc, bên trong hơn 3.000 tộc quần, có một chủng tộc cũng làm như vậy, là cổ đinh tộc. Hoàng của cổ đinh tộc đã thành công hơn phân nửa, nhưng cuối cùng thất bại, còn khiến cho gã nhận phải cắn trả cực lớn, toàn tộc gần như diệt sạch. Mà sau khi nửa khuôn mặt thần linh đến, hạo kiếp phủ xuống, khiến cho kế hoạch kéo dài vô số năm tháng của hơn 3.000 tộc này xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng với tư cách là người kế nhiệm cuối cùng, ách tiên tộc liền dựa vào cơ sở cổ đinh tộc đã thực hiện, hoàn thành nốt một bước cuối cùng là có thể thành công. Một bước này chính là dùng thập tràng do một nhân tộc thuần huyết cuối cùng của ách tiên tộc thành tiên biến thành, đưa vào cơ thể tôn thiên đạo được sáng tạo kia, trở thành khúc ruột kết nối với thiên đạo đại đục vọng cổ. Sau khi trên giới quán thông, khiến nó thức tỉnh. Lúc trước, ách tiên tộc chỉ thiếu chút, mà việc hôm nay tao muốn làm chính là bổ sung bước này. Đại lục vòng cổ có 99 tôn viễn cổ thiên đạo. Chúng nó không có cảm giác, không có ý của mình, thuộc về một mảnh hỗn loạn. Mà tôn viễn cổ thiên đạo thứ 100 cũng tương tự như thế. Nhưng sau khi nó thức tỉnh, ý thức tiềm ẩn của nó sẽ bị người sáng tạo, nắm giữ. Từ xưa đến nay, hơn 3.000 tộc quần tham dự việc này đều xem như phụ mẫu của nó. Nhưng bọn họ đều không sai biệt lắm đã gần như chết hết. Mà vừa nãy chúng ta cũng chia ruột mình ra, dung nhập vào bên trong cây thập tràng này. Sau khi thập tràng được thiên đạo dung nhập vào phần bụng của nó, trở thành cùng một vị với thân thể, chúng ta chẳng khác nào vào một khắc cuối cùng trở thành một trong những vị phụ thân của thiên đạo. Tiểu sư đệ, ngươi nói xem, đây có phải trận tạo hóa siêu cấp lớn, kinh thiên động địa hay không? Đội trưởng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tâm thần Hứa Thanh dấy lên sóng lớn động trời. Lúc này bầu trời truyền đến thanh âm cực lớn, một cái đại thủ trắng như ngọc tràn ra chấn động kinh người từ bên trong khe hở, nứt đưa ra bên ngoài. Sự xuất hiện của nó khiến cho bầu trời biến sắc, đại địa nổ vang. Vô số pháp tắc từ trên tay nó tràn ra, khuếch tán vô tận phạm vi, trong chớp mắt liền bao phủ Đại Hoàng Đồng Quận, trong nháy mắt liền bao trùm Thánh Lan đại vực. Núi sông, cỏ cây, đại địa, chúng sinh, tất cả mọi thứ toàn bộ trong đó. Trong khi tâm thần của vô số sinh linh vạn vật đang kịch liệt chấn động, đại thủ này chậm rãi hạ xuống, một phát bắt được cây thập tràng, chậm chậm kéo vút lên trên. Cây thập tràng rung chuyển, thân thể Hứa Thanh chấn động. Nhưng so với những thứ xảy ra trước mắt, sóng gió trong lòng Hứa Thanh càng nhiều hơn. Giọng nói đội trưởng không ngừng vang vọng trong đầu của hắn. Nhập cổ thiên đạo, trở thành phụ thân của thiên đạo. Hứa Thanh thì thào, hô hấp càng lúc càng dồn dập. Giờ phút này, trong đầu Hứa Thanh và Thanh Thu, Ninh Viễm đứng bên cạnh cũng đều triệt để nổ vang. Dấy lên sóng to, gió lớn chưa bao giờ có. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người đồng thời động thủ mổ bụng của mình, muốn dung nhập ruột vào thân cây. đã chậm. Lúc trước các ngươi không nghe lời ta, bây giờ đã muộn. Đội trưởng cười to, trong thần sắc tràn nhập vẻ phấn khởi. Tiểu sư đệ, mặc dù tôn viễn cổ thiên đạo thứ 100 này còn cần chút năm tháng mới có thể hoàn toàn thức tỉnh và nhập chủ với đại đục vọng cổ, nhưng trong quá trình này, ngươi rất nhanh liền phát hiện ra chỗ tốt khi làm phụ thân của thiên đạo. So với cái đám khổng tường long kia mà nói, chút việc bọn họ làm chỉ là cọng lông. Mỗi ngày chăm chỉ làm nhiệm vụ kiếm chút quân công. Một chuyến này của chúng ta, để y làm cả đời, cũng không thể nào so sánh được. Đội trưởng truyền âm, giọng nói vô cùng ngạo nghễ, tràn đầy sự đắc ý. Thiên đạo phủ xuống. Giờ khắc này, theo bàn tay trắng như tuyết đến từ trong khe nứt vươn ra, ma sát với biên giới của khe hở, tạo thành từng đạo thanh âm kinh thiên động địa. Mà thanh âm này phủ xuống thế gian, càng khiến mây xanh triệt tiêu vang vọng khắp bầu trời. Thiên địa biến sắc, gió dục, mây vần. Đại địa cũng tương tự như thế, theo cánh tay thiên đạo bắt lấy cây thập tràng giữa không trung, sau đó dần dần kéo lên, lực lượng đến từ thiên đạo theo thân cây thập tràng lan tràn đến cả vùng đất. Sau một túm kéo lên, mặt đất phía dưới nổ vang, bùn đất đỏ sẫm bên dưới bạo khai tàn vỡ, mặt đất nơi đây thập tràng sinh trưởng xuất hiện từng đạo khe hở, khuếch tán ra khắp bát phương, tựa như có vô số những con địa long chui ra. Bùn đất bên dưới trồi lên khiến cho mặt đất dấy lên chấn động kịch liệt, những ngọn núi xa xa cũng không ngừng sụp đổ xuống. Rừng rậm bốn phía cây thập tràng không ngừng truyền ra thanh âm ken két, từng đạo thân cây ngã xuống, từng mảnh bùn đất sụp đổ, từng đoạn rễ cây thuộc về chân tiên thập tràng theo đất dính lên không ngừng bị kéo ra bên ngoài. Thanh âm oanh oanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp nơi. Phạm vi ảnh hưởng không chỉ là khu rừng chân tiên thập tràng, còn có cả 36 vương quốc ở bốn phía. Đối với những vương quốc này mà nói, đây chính là một trận hạo kiếp trước đó chưa từng có. Thần sắc của từng tu sĩ Thánh Lan tộc bên trong những vương quốc này đều đại biến, hoảng sợ đến cực hạn, nhưng cũng không dám đi ngăn cản và tới gần nơi này chút nào. Không ai dám ngăn cản, bởi vì thân phận Hắc Thiên tộc. Không ai dám tới gần, bởi vì dưới khe nứt khai thiên, trong khi cánh tay thiên đạo không gì sánh kịp phủ xuống, người ngoài không thể tiếp cận chút nào, mà thiên địa pháp tắc bên trong đó lại vô cùng hỗn loạn. Từng đạo tia chớp hạ xuống còn hình thành từng khu vực mưa axit, từng đoàn khói độc khuếch tán, từng vòng lôi điện từ từ bộc phát. Đất núi rung chuyển, gió báo gào thét. Quốc chủ Thiên Đính Quốc và Chu Hành Vu còn có mấy trăm hắc y vệ giờ phút này thần sắc tất cả mọi người đều đại biến. Kinh hồn bạt vía, giờ khắc này ngay cả nội tâm quốc chủ Thiên Đính Quốc cũng đều dao động. Thiên đạo, chẳng lẽ vị này thực sự là thần tử Hắc Thiên tộc? Thực sự là một màn trước mắt này quả thực quá mức giận người, hình như cũng chỉ có thân phận thần tử Hắc Thiên mới có thể miễn cưỡng xứng đôi một chút. Tâm thần Chu Hành Vu cũng chấn động mãnh liệt, không cách nào tin. Trong mắt Lâm Viễn Đông bên cạnh cũng lộ ra sự cuồng nhiệt trước đó chưa từng có. Ví như nếu giờ khắc này thần tử phủ xuống, kêu gã móc mệnh đăng, gã tuyệt đối sẽ không bi phẫn giống như lúc trước, cực kỳ cam tâm tình nguyện. Cảm xúc chuyển biến chỉ là ở một phương diện, mặt khác là gã cảm thấy đại nhân vật như thần tử muốn mệnh đăng của mình, tuyệt đối sẽ không để bản thân chịu thiệt. Dẫu sao, đó là nhân vật lớn. Thiên địa chấn động vẫn còn đang tiếp tục, vẫn còn đang rất mãnh liệt. Không chỉ nơi đây như vậy, giờ khắc này trong toàn bộ Thánh Lan đại vực đều chấn động vô cùng kịch liệt. Mà từng tộc nhân hậu duệ Ách Tiên tộc phân tán trong các quận, huyết mạch trong cơ thể bọn họ xuất hiện dấu hiệu sôi trào, mặc kệ kẽ hở nơi nào tất cả đều nhao nhao quay về chân tiên tập tràng quỷ bái. Cùng lúc đó trên bầu trời, trong liên tiếp những tiếng nổ vang, theo đại địa phía dưới hoàn toàn tan vỡ, theo vô số bùn đất từ trên trời hạ xuống, chân tiên thập tràng với đống rễ cây vô cùng vô tận rốt cục cũng bị cánh tay thiên đạo nhổ tận gốc. Cuối cùng, trong lúc mặt đất hoàn toàn nổ tung, cây chân tiên thập tràng thoát ly khỏi mặt đất lăng không dựng lên. Từ xa nhìn lại, vô tận rễ cây rắc rối phức tạp, có thô, có mảnh, tất cả đều tập trung cùng một chỗ, tựa như là một mạng lưới do pháp tắc thiên địa kết thành. Bất luận một đạo nào trong đó cũng tựa hồ ẩn chứa vận đạo. Giờ phút này, trong lúc cây chân tiên thập tràng bị kéo bay lên không trung, ở trên một đầu cuối thân cây ngay trên gần trời, Thành Thao gắt gao túm lấy nhánh cây trên người, bên trong tâm thần như có trăm vạn đạo thiên lôi nổ tung. Cho dù cho tới tận bây giờ, nàng thân là người tự mình trải qua tất cả mọi thứ, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng dâng lên hoảng sợ ngập trời. Về phần Ninh Viêm, cả người trở nên ngơ ngơ, ngác ngác, giờ phút này đang lơ lửng trên không trung, trong lòng dâng lên vô tận gợn sóng. Sau khi muốn mổ bụng lấy ruột thất bại, gã cũng không nắm nhánh cây, mà cả người đã rơi khỏi cây thập tràng. Bất quá, nhánh cây trên phần bụng gã vẫn bị đội trưởng Thủy Trung bắt lấy, cho nên không rơi xuống, mà lúc này lúc ẩn lúc hiện treo giữa không trung. Về phần Hứa Thanh, giờ phút này đang vô cùng hoảng hốt, theo bản năng chụp lấy một nhánh cây bên cạnh, thân thể lay động kịch liệt theo cây thập tràng, nhìn đội trưởng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trong đầu tràn nhập từng trận sóng lớn dữ dội. Hắn biết mỗi lần ra ngoài làm đại sự cùng đội trưởng đều không phải việc nhỏ. Như lần bên Nhân Dư Đảo, đối phương đều mạng, mất nửa người cũng muốn cướp đi máu thịt câu anh. Lại ví dụ như lần bên Hải Thi Tộc, đối phương đều mạng hết thảy hấp thu tượng thần, trước khi đi còn muốn gặm một miếng. Lại ví dụ như Tam Linh Trấn Đạo Sơn. Mỗi lần đều làm rất lớn, nhưng so với lần này, Hứa Thanh cảm thấy những lần kia đều giống như trò đùa vậy, căn bản không cách nào trở thành so sánh. Trở thành phụ thân của thiên đạo. Trong lúc tâm thần Hứa Thanh chấn động kịch liệt, cánh tay thiên đạo trong khe nứt trên bầu trời liền túm lấy ngọn cây thập tràng, kéo vào bên trong cái khe, nhét vào trong bụng nhanh chóng dùng hợp. Sau đó bàn tay buông ra, lại nhanh chóng chộp tới vị trí dưới thân cây. Oanh một tiếng, cây thật tràng chấn động mãnh liệt, cánh tay thiên đạo lần nữa cầm lấy cây thật tràng. Tiếp theo, tiếp tục giơ lên nhét vào trong bụng. Mà theo cây thập tràng dung hợp chung một chỗ với bụng của nó, cây thập tràng liền phát ra tia sáng lập lòe, bắt đầu trở nên mềm hơn, dường như muốn hóa từ cây thành ruột. Cùng lúc đó, đội trưởng bên đó cười lớn một tiếng. Tiểu sư đệ, chỗ tốt thứ nhất khi trở thành phụ thân của thiên đạo. Đến rồi. Trong mắt đội trưởng lộ ra khát vọng. Theo lời nói truyền ra, một chớp mắt sau đó trong khe hở trên bầu trời bỗng xuất hiện 7 đạo ánh sáng. Bỗng nhiên kích xạ ra, một đạo bay về đội trưởng, một đạo bay về Hứa Thanh. Trong chốc lát, hai đạo ánh sáng 7 màu này đồng thời hạ xuống, bao phủ cả đội trưởng và Hứa Thanh. Hô hấp Hứa Thanh trở nên dồn dập. Hắn không rõ ràng ánh sáng 7 màu là cái gì, nhưng hắn cảm nhận được bên trong ánh sáng 7 màu ẩn chứa pháp tắc thiên địa, ẩn chứa đạo vận vô thượng, càng ẩn chứa một tia nhận thức nào đó. Đây chính là bằng chứng đóng góp của chúng ta. Cũng có thể coi là nhi tử chúng ta đưa ra chứng nhận. Phía trên là lạc ấn khí tức chúng ta. Người coi nó là giấy nhận phụ thân cũng không sai. Đôi trưởng hoa tay múa chân, vui sướng cuồng tiếu, thiên địa lần nữa nổ vang. Trong một cái nháy mắt, vô tận linh khí từ trên thiên địa bát phương điên cuồng vọt tới. Đây là linh khí cực kỳ tinh thuần, không ẩn chứa mảy may chút dị chất nào, tựa như quán đỉnh, mãnh liệt bay về Hứa Thanh và đội trưởng. Cộng đức thiên đạo! Ninh Viêm treo lơ lửng, la thất thanh, sau đó vẻ mặt vô cùng đau đớn, hối hận trong lòng đã không cách nào hình dung. Nếu như gã có thể trở lại thời điểm lúc trước, gã cảm thấy đừng nói là ruột, coi như toàn bộ lục phủ ngũ tạng, chỉ cần gã còn một hơi thở, vậy gã có thể tống xuất tất cả, gã cũng muốn trở thành phụ thân của thiên đạo. Ai mà ngờ được rằng hai tên hắc thiên tộc này lại có thể làm ra việc điên cuồng như thế chứ? Loại cảm giác bỏ lỡ này khiến cho đáy lòng của gã gần như phát điên. Giờ phút này ánh mắt của gã trở nên đỏ thẫm, chợt mở cái miệng rộng muốn hấp thu. Tuy rằng người được ban tặng không phải gã, nhưng khoảng cách gần như vậy, gã hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể hấp thu được chút. Thanh Thu cũng không biết ánh sáng 7 màu này là thế nào, nhưng cảm thụ linh khí bốn phía cùng với nghe được Ninh Viêm kinh hô, hô hấp cũng trở nên dồn dập, đồng dạng đi đến hấp thu. Mà hưởng chỗ tốt lớn nhất dĩ nhiên là đội trưởng cùng Hứa Thanh. Giờ phút này, đội trưởng bên đó thân thể run rẩy, cấp tốc thu hút sức mạnh của thiên địa đang hội tụ tới, để hóa thành lực lượng cởi bỏ phong ấn của bản thân. Rất nhanh khí tức trên thân y liền tăng lên, càng lúc càng cường hãn. Hứa Thanh cũng tương tự như thế, sức mạnh thiên địa nồng đậm trước đó chưa từng có, chỉ trong 10 cái hô hấp của tòa thiên tung thứ 6 trong cơ thể hắn đã lập tức thành hình. Tiếp theo trong đầu có thanh âm ầm ầm vang vọng. Hứa Thanh không kịp suy tư quá nhiều, cái thứ nhất hiện ra trong tâm thần chính là nhánh cây thu được lúc trước. Nhánh cây trên cây thập tràng vốn có giá trị nhất chính là sánh như chí bảo, nhưng theo nhánh cây thập tràng được thiên đạo dung nhập, cách vị của nó tự nhiên cũng sẽ được kéo lên. Hứa Thanh vừa muốn đặt nhánh cây thập tràng mình thu được lúc trước vào bên trong nội cung tòa thiên tùng thứ 6. Nhưng một chớp mắt khi bước vào, động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn cánh tay từ trong khe hở trên bầu trời, cũng nhìn thấy thập tràng bốn phía, trong mắt lóe lên tia sáng âm u. Thương Long. Hứa Thanh gầm nhẹ trong lòng. Trong nháy mắt tiếp theo, Thương Long đã đợi từ lâu tràn nhập cảm xúc khát vọng mãnh liệt, lập tức gào thét một tiếng to không rõ, từ trong cơ thể Hứa Thanh phóng lên tận trời. Hứa Thanh không chút do dự lập tức phất tay, ném nhánh cây tới Thương Long. Hai mắt Thương Long tuôn ra tinh mang, mở miệng rộng, muốn nuốt một cái. Sau khi nuốt nhánh cây vào trong, thân thể của nó lập tức lay động, theo thần niệm Hứa Thanh truyền đạt dứt khoát phóng tới khe hở trên bầu trời. Đội trưởng bên cạnh nhìn thấy một màn như vậy, ánh mắt lập tức trợn to. Đây cũng là lần đầu tiên đội trưởng truyền ra thanh âm nghẹn ngào kinh ngạc sau khi đi tới chân tiên thập tràng này. Hình thức ban đầu của thiên đạo. Người tại sao làm được? Những năm nay ta nghĩ hết biện pháp cũng không cách nào làm được đó. Hình thức ban đầu của thiên đạo gặp phải ngay lúc viễn cổ thiên đạo được sáng tạo. Một màn này là việc ta nằm mộng cũng muốn thấy. Đội trưởng hô hấp dồn dập, tâm thần chóng động vô cùng kịch liệt. Đây chính là việc y tha thiết ước mơ vô cùng khát vọng. Trong lúc đội trưởng nói, Thương Long gào thét bay thẳng vào trong khe hở trên bầu trời, trực tiếp vọt tới bên cạnh viễn cổ thiên đạo trong khe hở. Lúc này, động tác túm cây thập tràng của viễn cổ thiên đạo cũng hơi dừng chút. Trong lúc mơ hồ, bên trong khe hở, hình như hai thiên đạo đang nhìn lẫn nhau. Sau một cái chớp mắt, toàn thân vạn viễn cổ thiên đạo chấn động, lại tràn ra một tia khí tức màu vàng tặng cho Thương Long. Bản nguyên, ôi con mẹ nó, bản nguyên của thiên đạo, đây là viễn cổ thiên đạo đã nhận hình thức ban đầu thiên đạo thành nghĩa tử của mình rồi sao? Trong khi đội trưởng kinh hô, Thương Long bên kia phát ra tiếng gào thét động trời, thân hình bên trong khe hở không ngừng bành trướng, chấn động thiên đạo bộc phát trên người càng lúc càng nồng đậm hơn. Cuối cùng, sau khi hấp thu hết cực hạn, toàn thân Thương Long liền lập lòe ánh sáng vàng rực rỡ, trong mắt hiện rỗ vẻ linh động, truyền ra một tia quấn quýt về phía viễn cổ thiên đạo, sau đó vẫy đuôi một cái bay ra khỏi khe hở trở về Hứa Thanh. Dưới một trời lập lòe ánh sáng kim quang, trong mắt hâm mộ mãnh liệt của đội trưởng, Thương Long màu vàng tràn vào cơ thể Hứa Thanh, bay thẳng đến tòa thiên cung thứ 6. Một khắc sau, tòa thiên cung thứ 6 lập tức xuất hiện ánh sáng vàng kim màu lập lòe. Đây là ánh sáng thiên đạo, đây là thiên đạo cung. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, tu vi lập tức tăng vọt, mà rời khắc này trên người hắn rõ ràng xuất hiện một tia đạo vận dung hợp cùng thiên địa, chấn động bát phương. Cùng lúc đó, thiên cung hắn giống như vẫn còn đang tiếp tục tăng trưởng, tòa thiên cung thứ 7 đang nhanh chóng hình thành. Chúng ta là phụ thân của viễn cổ thiên đạo, Thương Long của ngươi là nghĩa tử của thiên đạo, như vậy nó sẽ là tôn nhi của ngươi, cũng là tôn nhi của ta. Đội trưởng bên cạnh nhìn qua hết thầy, đáy lòng ê ẩm nói. Hay, ok, tập này dừng đây thôi quý vị, hết chương rồi. Quý vị các bạn nghe xong chuyện mà thấy hay thì ủng hộ cho mình nhé, like, share, để lại comment. Thật sự là bây giờ thì đuổi kịp tác rồi, nên là có đâu mình đọc đấy thôi. Quý vị thông cảm giúp mình nhưng mà tập nó ngắn. Nha, ok, xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau. Bye!